Tất nhiên không có việc gì rồi, nhưng tự dưng lại có nước bẩn từ trên trời giáng xuống. Công bằng ai chịu cho ta đây? Đại ái tiên hữu không phải cần nói gì hay sao? Phương Nguyên cười ha hả, thật không dám giấu giếm, Tinh Túc tiên tôn đại nhân, ta cố ý đến giúp ngươi một tay. Nghe nói dạo gần đây ngươi động can qua, bố trí đại trận siêu cấp bao trùm toàn bộ Trung Châu. Cự trận quy mô như thế tất nhiên cần rất nhiều tiên cổ. Mà phương diện này, đại ái tiên tôn ta am hiểu nhất. Chi bằng ngươi trực tiếp gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh, hưởng thụ ưu đãi 80%. Đây là phương pháp tiết kiệm nhất. Tinh Túc tiên tôn mỉm cười. Nàng bị tức cười. Đối với sự vô sĩ của Phương Nguyên, Tinh Túc tiên tôn đúng là chịu phục. Nàng không thể không thừa nhận, Phương Nguyên một lần nữa tuyên bố, chọn lựa biện pháp thật sự là một nước cờ hay.